Võ Đăng đệ Lục Từ Ân Chính đến kỳ thực là có ý đó, đang nghĩ làm sao mở miệng thì bên Hoa Sơn trước đưa ra việc giải kiếm trì, lòng gã rất vui, nói thẳng ra vấn đề luôn. Nghe câu chuyện, Lục Nguyên đầu tiên là trầm ngâm suy nghĩ. Mỗi một động thiên bên trong có hàng đống lợi ích, lần này tình hình Võ Đăng tiên môn quá nguy ngập, nếu không sẽ chẳng kêu lên mình. Nếu đã có thể vào chân Võ Động Thiên lấy hàng đống đồ tốt, lại được vào giải kiếm trì ngộ địa kiếm hồn thì là chuyện không tệ. Lục Nguyên gật đầu nói. Được, ta đồng ý. Ân Chính vuốt râu cười nói. Tốt, ngươi có thể lấy phân phận khách tịch đệ tử Võ Đăng tiên môn ta tham gia. Kỳ thực các đại tiên môn đều có phân phận khách tịch trưởng lão, không có thân phận khách tịch đệ tử, nhưng vì nắm giữ một phần chân Võ Động Thiên, họ không thể không tạm thời tạo ra một chức vị gượng gạo như vậy. Vì có thể trước khi tiến vào chân Võ Động Thiên có thực lực càng cường nên bây giờ Lục Nguyên vào giải kiếm trì ngay. Dù sao có thực lực càng mạnh thì đi chân Võ Động Thiên mới được ích lợi càng lớn. Võ Đăng tiên môn tất nhiên đồng ý, dù sao Lục Nguyên vào giải kiếm trì đối với họ không có gì tổn thất. Giải kiếm trì có tác dụng với Lục Nguyên, đối với Võ Đăng tiên môn là vô dụng, chỉ là di vật kỷ niệm năm đó Võ Đăng hùng chấn Đại Tần quốc mà thôi. Lục Nguyên đi theo sau Lạc Hà kiếm tiên Thẩm Hà ngự kiếm bay, hai người ngự kiếm cực nhanh. Trên đường đi qua Võ Đăng tiên môn phong cảnh cực đẹp. Thẩm Hà cười cười nói. Phải rồi, Lục Nguyên, ngươi có thanh thân chưa? Có vừa ý nữ tu nào không? Lục Nguyên nghe vậy lúng túng sờ mũi, nói. Còn chưa có. Thẩm Hà cười, Hoàng Y đạo cô cười thì lông mày cong cong như hồ thu thủy. Bà nói, nữ tu Võ Đăng tiên môn chúng ta có tính tình dịu dàng, có nóng cháy, có ngoan ngoãn, có đáng yêu, không bằng sư cô ta giới thiệu mấy nữ tu cho ngươi. Lục Nguyên ngượng ngùng cười nói, thẩm sư cô, không cần. Thẩm Hà vốn còn muốn lôi kéo Lục Nguyên tốt nhất thành thân, nhưng bị hắn thẳng thừng từ chối nên không nhắc đến nữa. Qua chốc lát đã tới một nơi, có mấy chục tu tiên giả thủ vệ. Thẩm Hà giơ tay lên đánh ra một lệnh bài, các thủ vệ liền tản ra cho bà và Lục Nguyên đi qua. Đó là một cánh cửa lớn nguy nga đứng thẳng, cửa có dấu âm dương ngư. Lục Nguyên đứng đây, hít thở dồn dập chút, mặt sau là Võ Đăng giải kiếm trì. Võ Đăng giải kiếm trì. Năm đó các tiên đến đây tự động giải kiếm để lấy làm tôn kính Võ Đăng trưởng môn. Chỗ này không biết bao nhiêu thiên hạ danh kiếm từng ở trong đó, linh kiếm không biết bao nhiêu, tiên kiếm càng nhiều khôn kể. Nghe nói lúc Võ Đăng cực thịnh có thể ngang bằng với đại pháp Hoa Tự đệ nhất Đại Tần quốc. Khi đó quần tiên đến bái, vạn tiên giải kiếm. Cho nên có giải kiếm trì. Bây giờ Lục Nguyên đứng bên ngoài Võ Đăng giải kiếm trì. Cửa chậm rãi mở ra. Theo cửa mở, vô tận cấm pháp, vô số pháp thuật đều mở rộng, tỏa ra ánh sáng bảy sắc cuối cùng tan trong vô hình. Lục Nguyên bước một bước vào giải kiếm trì. Đây là cung điện hùng vĩ tới nhường nào. Không biết cung điện cao to bao nhiêu, dường như đứng thẳng trong thiên địa. Tất nhiên Lục Nguyên lập tức phát hiện đây là tòa cung điện cho mình ảo giác. Góc truyện audio.com Chân chính cung điện chắc khoảng 4 trượng mà thôi. Chỉ là cung điện này không giống cung điện bình thường, trải qua 5 tháng mài rũa mới sinh ra cảm giác nhưng thế. Đằng trước đại điện có đăng 3 chữ cổ truyện to dài kiếm trì. 3 chữ kia bút pháp cứng rắn, bút tẩu long xà. Cách chương.